Chương 272, Đại quân áp cảnh. Theo Long Tiểu Vũ thành công thu hoạch được thiên đế truyền thừa, vậy biểu thị lần này phong thần đại hội lớn nhất thảo luận tính chủ đề triệt để hết thể đều kết thúc. Phải biết, vô luận là Sở Tiêu, còn là Ma Quân, từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, rất ít hiện thân, sở dĩ hội tới tham gia lần này phong thần đại hội, rất lớn một bộ điểm nguyên nhân là vì Long Tiểu Vũ. Mặc dù Long Tiểu Vũ là Bạch Long tộc thần nữ, khi nay thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, nhưng đến tuột cùng có thể hay không leo lên phong thần đài, vẫn là ẩn số. Chỉ cần không có leo lên phong thần đài, dù cho ngày sau bước vào bán thần cảnh, đối võ thần điện mà nói vậy sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp, nhiều lắm là tại buộc phát lúc chiến đấu thoáng ăn thiệt thòi, nhường ra chút tài nguyên tu luyện. Nhưng mà thu được chân thần truyền thừa sau thì hoàn toàn khác biệt, một khi Bạch Long tộc xuất hiện hai vị chân thần cảnh cường giả, như vậy võ thần điện khẳng định đứng núi chịu sào, bị coi là mục tiêu, san thành đất bằng. Dù sao, cho đến tận này, phàm là có thể leo lên phong thần đài thiên tiêu, cuối cùng đều không ngoại lệ toàn đều thành công tiến giai chân thần cảnh. Nói một cách khác, từ giờ trở đi, Long Tiểu Vũ đã không còn là Bạch Long tộc thần nữ đơn giản như vậy, chỉ cần nửa đường không ngoại ý muốn nổi lên, cơ hội nhất định có thể trở thành tiếp theo vị chân thần. Cho dù Long Tiểu Vũ nhảy qua phía trước bắt trọng khảo nghiệm, nhưng chân thần truyền thừa vốn chính là mấu chốt nhất. Huống chi, Long Tiểu Vũ thu hoạch được chân thần truyền thừa có chút quỷ dị, trước kia chưa hề gặp qua, ai biết xe có hay không có cái khác cái gì huyền bí đáng nhắc tới là, bởi vì tần giác dẫn động dị tượng có thể khôi phục linh lực, dẫn đến lần này tham gia phong thần hội, đồng thời thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm thiên kiêu gia tăng thật lớn. Nhưng về sau không còn có người thông qua cựu trọng khảo nghiệm, leo lên phong thần đài, bao quát võ thần điện cùng ma tộc hai vị thánh tử, vẹn vẹn dừng bước đệ ngũ trọng khảo nghiệm. Mặt khác, đồng dạng thu hoạch được thiên đế truyền thừa Vân Tịch bởi vì thể chất tái tạo duyên cớ, tạm thời lâm vào ngủ say trạng thái, chí ít cỡ nửa tháng mới có thể thức tỉnh. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 6 ngày, phong thần đại hội vậy dần dần đến giai đoạn kết thúc. Bẩm báo tộc lão, tộc ta thành viên đã đều kết thúc khảo nghiệm, tùy thời có thể lấy lên đường. Thiên Lân Hào bên trên, một cái Bạch Long tộc cường giả không người nói. Ha ha ha, tốt, đã như vậy, chúng ta trở về đi. Long Thương vung tay lên, không chút do dự hạ lệnh. Giờ phút này Long Thương phi thường vui vẻ, cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến Sở Tiêu khó nhìn biểu tình, nhưng dưới mắt việc cấp bách là nhất định phải nhanh trở lại Bạch Long tộc, xác thực bảo đảm Long Tiểu Vũ an toàn. Lấy võ thần điện phong cách hành sự, không chừng sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Cho nên trong khoảng thời gian này Long Thương một mực để Long Tiểu Vũ đợi tại Thiên Lân Hào bên trên, tuyệt không thể rời đi nửa bước. Vân tiên kia Bạch Long tộc cường giả lập tức thôi động linh lực, lái Thiên Lân Hào thay đổi phương hướng, cấp tốc hướng thần vực bên ngoài bay đi. A, ta cũng kém không nhiều cần phải trở về. Mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác lười biếng nói. Tính toán ra, hắn đã đi ra sắp 2 tháng, lúc trước nói cho Bạch Nghiệp thế nhưng là nhiều nhất nửa tháng, không quay lại đi lời nói. Chỉ sợ còn tưởng rằng hắn ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thế là Tần Giác chuẩn bị lại đi chuyến Bạch Long tộc, sau đó mang lên Long Truy về Linh Ương giới. Hâu ngắn ngủi mấy tức, Thiên Lân Hào đã đi tới trong hư không, vừa muốn mở ra không gian khiêu dược, một đạo linh lực dòng lũ đống nhiên cuốn tới, giống như ga ho the tờ cự thú, muốn đem Thiên Lân Hào thôn phệ. Làm Càn Long Thương cho mày, trong nháy mắt dựng thẳng chỉ như kiếm, cách không vạch ra. Xoẹt xẹt chỉ nghe một tiếng rội vang. Linh lực dòng lũ lập tức từ đó tách ra, hóa thành vô số điểm sáng, hướng hai bên tán đi. Kiệt kiệt kiệt, lao giả, làm gì gấp gáp như vậy đi đâu. Không gian vặn mẹo, lập tức một đạo quen thuộc bóng dáng xuất hiện tại Thiên Lân Hào phía trước, ngoại trừ Sở Tiêu, còn có thể là ai Sở Tiêu, ngươi là muốn ở chỗ này khai chiến sao? Long Thương đôi mắt nhắm lại, sắc ý nghiêm nghị. Làm sao, không được sao? Sở Tiêu bàn tay hư nắm, cuồng bạo linh lực hội tụ. Cấp tốc ngưng kết thành một cây màu vàng trường thương, tản mát ra kinh người sát khí. Hôm nay liền để ngươi đếm thử ta mới sáng thế thần thông đổ. Long Thương nói xong, Sở Tiêu không nói nhảm nữa, trong nháy mắt kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, phóng tới Long Thương đổ. Long Long Thương sắc mặt tâm trầm, làm sao có thể không rõ hai chữ này ý tứ, nhưng hắn lại lạ thường không có lựa chọn phản kích, mà là chống đỡ khởi linh lực hộ thuẫn, thấp giọng phân phó nói, tiếp tục mở ra không gian khiêu dược. Nghe vậy, phụ trách điều khiển Thiên Lân Hào Bạch Long tộc cường giả có chút ngộp bức. Mặc dù Thiên Lân Hào tự mang không gian khiêu dược công năng, nhưng nếu là tại không gian khiêu dược lúc lọt vào công kích, rất có thể hội bị cuốn vào loạn lưu hoặc là khúc cảnh bên trong. Nhất là hai vị bán thần cảnh ở giữa chiến đấu, tùy tiện một đạo dư ba, liền có thể đem Thiên Lân Hào phá hủy. Nhưng mà Long Thương rất rõ ràng, Sở Tiêu đột nhiên nhảy ra ngăn cản bọn hắn, khẳng định là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi trợ giúp. Nơi này không phải Bạch Long giới, Long Thương cũng không muốn tiếp tục trì hoãn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đông màu vàng trường thương đánh vào linh lực hộ thuẫn bên trên, sinh ra tầng tầng gợn sóng, bất quá rất nhanh lại bị liên tục không ngừng linh lực ổn định lại. Con thất thần làm gì à, chẳng lẽ ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Gặp tên kia Bạch Long tộc cường giả thủy chung một bộ không biết làm sao bộ dáng, Long Thương âm thanh lạnh lùng nói. Để cho ta tới a. Lúc này, Long Côn từ bên cạnh bay tới, tiếp qua quyền khống chế, trực tiếp mở ra không gian khiêu dược. Muốn đi phát giác được Long Thương ý đồ, Sở Tiêu biểu lộ khẽ biến, vội vàng triển khai như mưa rông gió bao công kích, muốn cưỡng ép đột phá linh lực hộ thuẫn. Đáng tiếc, Long Thương sao sẽ như ước nguyện của hắn, cút ngay cho ta. Long Thương chợt quát một tiếng, nguyên vốn thuộc về phòng ngự trạng thái linh lực hộ thuẫn đột nhiên vặn vẹo biến hình, huyễn hóa thành một cái lưới lớn, bao phủ lại Sở Tiêu. Đáng chết! Sở Tiêu giận dữ, màu vàng trường thương lập tức múa mật không thấu phòng, đem lưới lớn xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, Long Thương cười to nói, ha ha ha, gặp lại Zoe sau một khắc, Thiên Lân Hào trực tiếp biến mất tại chỗ. Hôn trướng Sở Tiêu mong muốn truy kích, lại phát hiện chính mình lại hoàn toàn mất đi hơi thở đối phương. Vô dụng đồ vật. Ngay tại Sở Tiêu không biết nên làm sao bây giờ lúc, hư không chấn động, ẩn chứa vô tận uy nghiêm thanh âm truyền ra, trùng trùng điệp điệp. Mà lấy Sở Tiêu tu vi, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, khó chịu vô cùng. Nhưng mà Sở Tiêu lại không giận phản cười nói, điện chủ, ngài tới rồi. Lời còn chưa dứt, vừa mới biến mất Thiên Lân Hào lần nữa trở lại trước đó địa phương, phảng phất chưa hề rời đi qua. Cái này Long Côn trợn mắt hốt mồm, hắn rõ ràng đã thành công mở ra không gian khiêu dược, tại sao có thể như vậy, đã quá muộn. Long Thương trầm giọng nói, tại buồn điện chủ trước mặt còn muốn đào thoát, thờ hờ tờ là si tầm vọng tưởng. Vừa rồi thanh âm vang lên lần nữa, xen lẫn trêu tức, truyền lượt hư không, Long Thương, đã lâu không gặp. Nghe được câu này, Long Thương trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, cắn răng nói, Võ Hoàng, ngươi muốn làm gì? Võ Hoàng tốt lâu không nghe được cái tên này. Âm thanh kia như có điều suy nghĩ, cười nói, ta càng ưa thích hiện tại xưng hô, chiến thần. Tạch tạch tạch trong chốc lát, cả phiến hư không dừng lại. Tầm mắt cuối cùng, một mảnh dãy cung điện lại hiện ra, mênh mông vô biên, mang theo số lượng hàng trăm ngàn cường giả đánh tới, chặt đứt tất cả đường lui. Lưu lại Long Tiểu Vũ, hoặc là chết dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.